liền chạy ngay tới bên Hoàng Minh, bóp bóp vai, cầu xin hắn làm cách nào để giữ Tinh Linh lại. Hoàng Minh phì cười, cũng không có nói nhiều. Người xác định giữ nàng làm sủng vật. Đúng thế, Bập Mạp khẳng định chắc nịch. Hoàng Minh cũng đồng ý, nhưng sủng vật thì nàng phải đồng ý. Hoàng Minh quyết định đưa Pokeball cấp 5 cho Bập Mạp. Bập Mạp nhận Pokeball ngạc nhiên. Đây là pháp khí Hoàng Minh dùng Pikachu mà, liệu có ổn không? Bập Mạp lo lắng. Hoàng Minh khẳng định nàng dường như mới bị thương, sẽ không có sức chiến đấu. Với lại Tinh Linh sức chiến đấu rất kém. Chương 49, Tiểu Nhã cố sự. Hoàng Minh cười cười. Tiểu Bân Tử cầm quả Pokeball mà không biết làm thế nào. Hoàng Minh chợt hỏi, Tiểu Bân Tử, người suy nghĩ kỹ chưa? Nàng chỉ thích hợp với pháp sư thôi, người chẳng lẽ muốn chuyển chức pháp sư? Tiểu Bân Tử không suy nghĩ, lập tức gật đầu. Từ khi thấy Hoàng Minh thi triển hỏa độn, Vũ Bân Tử đã thấy kích thích cực kỳ rồi. Nếu đã vậy, Hoàng Minh cũng không ngăn cản, mặc cho Bàn Tử xuống tay, đoàn chỉ hắn cách dùng. Tiểu Bàn Tử chỉ gật gật tỏ vẻ đã hiểu, lùi lại sau vài bước. Tiểu Tinh Linh giật mình tách ra, nàng còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã thấy một quả bóng hình tròn bay tới, giật mình kinh hãi. Pháp thuật của nàng còn chưa sử dụng được liền vỗ cánh né, nhưng không kịp. Tiểu Bàn Tử không hiểu sao ném mạnh tay vậy, quả cầu bay đập vào bốp vào người, liền vỗ đôi cánh tính né nhưng không kịp. Tiểu Bân Tử không hiểu sao ném mạnh tay như vậy, quả cầu bay đập cái bốp vào người. Cả đám ngạc nhiên, cứ tưởng Tiểu Linh Linh kia ăn phát quả cầu này phải bay xa mấy mét, ai ngờ nàng như không có việc gì. Thế nhưng quả cầu không ngờ tách ra, một luồng sáng như tia chớp bay tới bao phủ cả người Tiểu Tinh Linh, hút nàng vào quả cầu. Mọi việc diễn ra trong nháy mắt, cả đám đều ngốc trệ. Quả cầu lắc lắc lư lư liên tục, Tiểu Bân Tử lo lắng đến nhịp tim cũng lắc theo quả cầu. Mất 10 giây thì quả cầu chính thức yên tĩnh. Phù, ôi mẹ nó, có hại não đi. Vũ Bân Tử ngồi bệt xuống, thở dài tốt lên. Bỗng nhiên trong đầu hắn tự nhiên có một mối liên hệ nào đó rất vi diệu, rất mông lung. Hoàng Minh nghe Bân Tử nói mà hai mắt trợn lên. Con mẹ nó, hại não cái con Trim à. Tiểu Bân Tử, ngươi từ địa cầu tới sao? Tiểu Bân Tử ngơ ngác, mặt đần thối ra. Cái gì địa cầu? Là ở đâu? Tiểu Bân Tử thốt ra. Hoàng Minh nhìn cái mặt của hắn mà không biết nói gì. Được rồi, Vũ Huỳnh, mau mau triệu hồi lại nàng ta xem nào. Lệnh Hồng Sung nhanh chóng hô hào, mọi người đều hưởng ứng nhiệt liệt. Tiểu Bân Tử hai tay cầm cầu lên, mặt hất lên trời. Định quang quả cầu giống động tác của Hoàng Minh, thế nhưng tay giơ lên thì không biết làm sao lại khựng lại. Sao thế? Đoàn Dương ngạc nhiên hỏi. Tiểu Bân Tử mặt đần thối. Ta không biết tên của nàng. Hoàng Minh sặc sụa. Mẹ nó, tên thì ngươi lấy cái tên nào mà chả được, cứ ném ra là ra thôi. Hô tên chỉ là muốn tạo khí thế, hiểu không? Thì ra là vậy. Mặc cho nước bọt của Hoàng Minh bày tứ tung trên mặt mình, Vũ Bân Tử không thèm để ý. Hắn suy tư một lúc. Đúng rồi, gọi là Tiểu Nhã đi. Cả đám nghe mà giật mình. Tiểu Bân Tử chưa bao giờ nghĩ được câu từ ý nghĩa như vậy. Tiểu Nhã, ra đây cho ta. Vũ Bân Tử hét to, đồng thời ném quả cầu ngay trước mặt xa mấy mét. Quả cầu nhảy xuống đất, rẹt, ngay lập tức bắn ra tia sáng hình điện, hình thành một đầu Tiểu Tinh Linh bé bằng nắm tay, hai cánh vẫy vẫy hết sức khả ái. Cái mối liên kết khiến cho nó cảm thấy Tiểu Mập Mạp khá thân thiết. Mập Mạp cũng thấy y như vậy. Tiểu Tinh Linh bay lên vai hắn, nói vài câu gì đó, hai tay nhiều khi còn dơ dơ nắm đấm biểu thị uy. Hoàng Minh không để ý, nhưng mà what the fuck, nàng nói tiếng Anh sao? Hắn nghe không nhầm chứ? Hoàng Minh miệng há to, đút vừa được quả trứng, hay là tai hắn nghe nhầm? Hoàng Minh bèn cất tiếng hỏi bằng tiếng Anh. Xin chào, người có nghe được tiếng ta nói không? Tiểu Tinh Linh bỗng giật mình, không ngờ mừng như điên bay tới trước mặt Hoàng Minh. Cả bọn đều ngớ người. Đây là sao? Lão đại hiểu được tiếng của tinh linh sao? Ngươi biết tiếng tinh linh tộc? Nàng cất tiếng hỏi. Lần này Hoàng Minh thật sự khẳng định nàng nói đúng là tiếng Anh. Hắn gật đầu. Giờ mới nhớ ra, trước khi tới đây đã gần nửa năm, nhưng hắn đã dùng trí nhớ của tên Hoàng Chiến Minh kia dùng đây là tiếng đại lục ở đây. không ngờ hôm nay lại biết ở đây chủng tộc sử dụng tiếng Anh nữa. Nói chuyện một lúc, Hoàng Minh mới nghe được nàng kể lại. Hóa ra nàng tên là Ái Nhĩ, sinh ra đến nay đã 160 tuổi, tương đương 160 năm. Thế nhưng tuổi thọ của nàng như vậy, tinh linh vốn là tộc dương thọ cao, 160 tuổi chẳng khác gì là thiếu nữ nhân loại 16 tuổi. Hơn 160 năm qua, nàng chỉ được ở trong vương quốc, thật sự buồn chán. Vốn tính hoạt bát, nàng không ngờ một lần trốn đi, bay qua vùng cấm, lọt vào một truyền tống trận, không biết tại sao bị truyền tống tới đây. Lúc đầu rất là thích thú, bay lượn khắp núi rừng, gặp không biết bao nhiêu loài khác lạ. Thế nhưng hôm qua nàng xâm nhập trái phép lãnh địa của một đàn tiểu nghề, bị săn đuổi, quá sức mà nào ngã xuống suối, không ngờ gặp được tiểu mập mạp cứu giúp. Cả bọn nghe tới đây mới ổ ạt một cái. Hoàng Minh triệt đạt rất rõ, nàng không ngờ ở đây lại có chủng tộc hiểu được tiếng của các nàng. Đồng thời Hoàng Minh cũng biết được, không chỉ tinh linh bảo bảo mà toàn bộ tinh linh đều dùng ngôn ngữ là tiếng Anh. Chương 50: Gặp lại Linh San. Nghiêm, bên trái quay, bên phải quay, chào. Một loạt các động tác được thi hành đồng loạt. Vẫn bái tập ấy, vẫn là đám thiếu niên ấy, đã gần một tháng rèn luyện chính quy, Hoàng Minh đã thấy được thành quả khá tốt. Liên tục rèn luyện, liên tục phá sức, luyện tập đến khi kiệt sức mới dừng lại, vận chuyển thiên địa tạo hóa công, sau đó lại tập luyện. Tình cảm huynh đệ càng ngày càng gắn bó, ngày càng hiểu ý nhau. Đến bây giờ, người có tu vi cao nhất trong đám bát hùng vẫn là đầu tàu Đoàn Dự cùng Trương Vô Kỵ. Một là luyện thể tầng 2, vừa là đột phá luyện thể kỳ. Còn lại không ngờ là Chu Du cùng tiểu mập mạp. Chu Du từ ngày giải độc thành công, không ngờ thiên phú tu luyện cực cao, liên tục đột phá, hiện đã tới luyện khí tầng 8. Tiểu mập mạp nhờ sự hỗ trợ của thất tình công chúa tạo không gian giới tu luyện điên cuồng lên cấp, cũng đã tới luyện khí tầng 7, chút xíu nữa là tới tầng 8. Đám người Kiều Phong, Triệu Vân, Tiểu Ngư Nhi cùng Lệnh Hầu Sung đã đạt tới luyện khí tầng 6. Hoàng Minh gật gù, cứ tốc độ này cấp bậc đã là khá ổn, hiện tại thì là cần kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Vậy nên hôm nay hắn đã lên xong kế hoạch, mục tiêu vẫn là Hùng Tiên Sơn Lâm. Lần này hắn không đi một mình nữa, mà dẫn theo một đám tiểu đệ. Mục tiêu chiến đấu là các hệ thú từ cấp 6 trở xuống. Với lại Hoàng Minh cần một lượng lớn kinh nghiệm để thăng cấp, chả nhé tiểu đệ tiến bộ lão đại là cứ dậm chân tại chỗ. Trước khi đi đã nói với Trần Mẫu một tiếng. Trần Mẫu có chút lo lắng, chỉ dặn cả bọn đều phải cẩn thận, nhất là Hoàng Minh. 9 thiếu niên đi lại trên phố, Thái Minh Trấn vẫn tấp nập như vậy. Tiểu Bản Tử, ngươi báo cho người nhà ngươi chưa? Vũ Bản Tử cười hề hề. Lo gì chứ, lão gia tử đã nói không gây tạo nghiệp gì tai tiếng cho gia tộc, còn muốn làm việc gì là việc của ta. Tiểu Bản Tử hoành hoang nói với Hoàng Minh, vậy là yên tâm. Đoàn Dự thì sao? Đoàn Dự tay phải cầm một que xiên thịt, hắn chưa ăn loại đồ bình dân như thế này bao giờ, hiện tại ăn thấy mê luôn. Không lo, vốn ta chuyến này đi trốn đi chơi, phụ hoàng ta chắc không tìm nổi đâu. Dù sao ta cũng là vượt biên giới qua bên này đấy, ta đã để lại lời nhắn cho muội muội rồi, nói ta gặp bình cảnh chỉ dạo quanh chút rồi sẽ về sớm thôi. Chu Du nghe vậy bèn hỏi, người nghĩ dễ vậy sao? Phía đông 40 mét góc trái hẻm sau có một người, phía tây 45 mét sau quán đậu hũ hai người, phía nam 30 mét một đội thanh niên nam nữ trên cầu. Chu Du nói làm cả bọn giật mình. Xung quanh nhìn quanh thật đúng là có người. Đám người đó không ngờ thấy hắn bị phát hiện liền lẩn mất hoặc quay đi. Đoàn Dự hai mắt mở to, còn mẹ nó, không phải chứ, cái đám đỉa này vẫn bám theo ta dài như vậy. Lệnh Hùng Sung thật sự chấn kinh lắp bắp, Chu ca sao có thể nhìn ra được bọn họ, thật là cao thủ đó. Chu Du nhìn qua Trương Vô Kỵ thấy hắn cũng đang nhìn mình, cả hai không hẹn đều cười. Hơn một năm nay trốn tránh kẻ thù, có bao giờ hai người không cảnh giác? Nếu không phải nhìn ra đám người kia chỉ là theo dõi mà không hiện ra sát khí, Chu Du liền có thể đoán ra là kẻ địch rồi. Hoàng Minh cũng hiểu rõ bản lĩnh này cũng là một phần luyện ra. Lão đại, chúng ta có nên thuê linh thú di chuyển, đường còn khá xa đó. Hoàng Minh gật đầu.